Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 967, Quảng Nguyên giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tận hư không, cách giao quang thành hơn 2 tỷ dặm, giới yêu vô cùng vô tận tụ hợp lại với nhau. Phóng mắt nhìn lại, hình thành một hải dương giới yêu, nằm ở trung tâm của yêu triều, là một vân liễn chiếm trệ. Trên vân liễn, giới yêu bộ dáng như một vị tu sĩ nhân tộc đang dựa vào ghế ngồi rộng lớn. Đế sư vì một tòa giao quang thành nho nhỏ mà hưng sư động chúng như thế có đáng không? Bên cạnh, một vị giới yêu kim bằng hai mắt màu vàng khom người hỏi. Bằng nhi, ngươi nha. Vị giới yêu được xưng là đế sư lắc đầu. Mặc dù giao quang thành không tính là gì, nhưng ngũ hà thiên tôn tỏa chấn giao quang thành lại không thể khinh thường. Có lợi hại thế nào đi nữa, cũng chỉ là một vị độ kiếp thiên tôn mà thôi. Chỉ cần hắn dám ra khỏi giao quang thành, đồ nhi liền đi bắt hắn. Đế sư cười cười, người thực sự không thể bắt hắn. Tại sao? Giới yêu kim bằng có chút không phục. Căn cứ theo tình báo ta thu được, ngũ hà thiên tôn đã sắp độ lôi kiếp lần thứ 8. Cái gì? Giới yêu kim bằng nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói như vậy, chẳng phải tu sĩ nhân tộc lại sắp có thêm một tòa chủ thành thiên tôn sao? Nói đến chủ thành thiên tôn, giới yêu kim bằng này có chút nghiến răng, nghiến lợi. Đúng vậy, lại phải có thêm một chủ thành thiên tôn. Đế sư lắc đầu, cứ tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể bắt được Phượng Vẫn Giới? Trước kia nhân tộc có Quảng Nguyên Tiên Tôn tự hy sinh, vì nhân tộc lưu lại một tòa chân tiên giới hoàn hảo. Sau lại không ngừng có thêm bát kiếp thiên tôn tòa ở ế chấn chủ thành. Những thiên tôn này không chết, yêu giới ta thật sự không có khả năng chiếm được Phượng Vẫn Giới. Đáng tiếc giới yêu chân yêu giới ta không đoàn kết bằng tu sĩ nhân tộc, nếu không đã sớm bắt được Phượng Vẫn Giới nho nhỏ này rồi. Kim bằng hung hăng phất phất tay, ngữ khí có chút không cam lòng. Luận thực lực, chân yêu giới khẳng định vượt xa Phượng Vẫn Giới. Đại bộ phận thực lực của Phượng Vẫn Giới đều tập trung ở thiên tôn giới và các đại tiên thành lưỡng giới uyên, mà bên trong những tu sĩ này, ngay cả một cái đại thừa chân tiên cũng không có. Nếu không phải dựa vào trận pháp của chân tiên nhân tộc lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, tu sĩ nhân tộc đã sớm bị giới yêu diệt rồi. Nhưng có trận pháp này, hơn nữa thiên tôn giới cùng Quảng Nguyên giới liên tục không ngừng truyền máu cho các đại tiên thành, phòng tuyến của tu sĩ nhân tộc vẫn vững chắc như trước, còn lâu mới đến lúc sụp đổ. Đế sư liếc kim bằng một cái, cười nhạt nói, đế quân hùng tài vĩ lược, nhất định có thể thống nhất chân yêu giới, lại dẫn binh đánh hạ Phượng Vẫn Giới. Đến lúc đó, chúng ta phi thăng thượng giới, cũng có thể đạt được thiên đạo khí vận coi trọng. Nói đến thiên đạo khí vận hư vô mờ ảo, giới yêu kim bằng lại vô cùng hưng phấn, giống như nó vô cùng chắc chắn. Thiên đạo khí vận là một thứ có thực. Ngày hôm sau, Trần Đạo Huyền đang xuất lĩnh quân sĩ tuần tra giao quang thành. Một lão giả nguyên anh kỳ trực tiếp đi về phía Trần Đạo Huyền. Người đến dừng lại, Mạc Hành nhìn thấy lão giả trực tiếp chắn trước người Trần Đạo Huyền. Lão giả nghiêng đầu, nhìn Trần Đạo Huyền một cái, lại nói với Mạc Hành, làm phiền đạo hữu bẩm báo, ta cần gặp đạo quân. Hừ, đội trưởng nhà ta là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp. Tránh ra, Mạc Hành không chút khách khí. Tuy nói hắn và lão giả đều là tu sĩ nguyên anh, nhưng Mạc Hành đã trải qua sát trận, một thân thực lực không phải vị lão giả quanh năm kinh doanh này có thể địch lại. Đạo quân, đạo quân, lão đồng có việc cầu xin, kính xin đạo quân thương xót. Thấy Mạc Hành không muốn thông hòa, lão giả dứt khoát cao giọng hô to. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền cau mày, nói với Mạc Hành, truyền âm, để cho hắn tới. Vâng, Mạc Hành trả lời một câu, chợt trừng mắt nhìn lão giả một cái, nói, đội trưởng cho ngươi đi qua. Thấy thế, lão giả cười cười, không ngừng chắp tay với Mạc Hành. Sau đó, lão giả lướt qua Mạc Hành, đi tới trước người Trần Đạo Huyền. Ngươi muốn gặp ta? Lúc này Trần Đạo Huyền mới nghiêm túc đánh giá diện mạo của vị lão già. Trước mắt, nhìn từ bề ngoài, tuy lão già là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng thọ nguyên của hắn gần như bằng không. Trần Đạo Huyền đánh giá, đối phương còn thọ nguyên nhiều nhất chưa tới 100 năm, thọ nguyên 3000 năm chỉ còn lại có 100 năm. Lại nói tiếp, tuy rằng tu vi hắn vượt xa đối phương, nhưng tuổi lại nhỏ hơn đối phương rất nhiều. Nhưng vị lão giả này ở trước mặt Trần Đạo Huyền, biểu hiện lại đặc biệt câu nệ, nhất là khi hắn nhìn thấy diện mạo trẻ tuổi của Trần Đạo Huyền. Trong mắt, hâm mộ lại càng không che giấu được. Lão hủ Phó Minh Ngọc, hội trưởng Minh Ngọc Thương Hội, tham kiến đạo quân. Nói xong, lão giả giơ hai tay lên đỉnh đầu, hạ đại lễ với Trần Đạo Huyền, không cần phải khách sáo. Trần Đạo Huyền nhẹ nhấc tay đỡ, ngươi có chuyện gì, sao lại muốn cản ta trên đường phố? Cái này, đạo quân, có thể rời bước nói chuyện. Xin lỗi, tại hạ có nhiệm vụ phòng thủ tại người, nên không thể đi theo. Trần Đạo Huyền lắc đầu, ngươi có gì nói, thì cứ nói ở đây đi. Thấy lão giả vẫn còn bận tâm, Trần Đạo Huyền vung tay lên, nhất thời, một cái lồng giam không gian triệt để chia cắt hai người bọn hắn với hoàn cảnh chung quanh. Nhìn vào không gian bích lũy vững chắc, lão giả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hắn trực tiếp quỳ xuống với Trần Đạo Huyền, bi thương nói, đạo quân cứu mạng. Dứt lời, dập đầu không ngừng. Thấy thế, Trần Đạo Huyền nhất thời nhíu mày, không vui nói, đứng lên nói chuyện. Vâng, Phó Minh Ngọc nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của Trần Đạo Huyền, lúc này đứng lên, không dám lỗ mãng. Hắn cẩn thận nói, lão hủ biết thỉnh cầu của ta có chút vượt quá khuôn phép, nhưng đạo quân, ngươi là người duy nhất có thể cứu Minh Ngọc Thương Hội ta cùng Phó gia ta. Chỉ cần đạo quân nguyện ý cứu một nhà lão hủ, lão hủ nguyện ý dâng lên toàn bộ tài sản của Minh Ngọc Thương Hội. Lão hủ còn nguyện lập lời thề đại đạo, để Phó gia ta đời đời phụng dưỡng đạo quân. Phó đạo hữu, ý của ngươi là gì? Trần Đạo Huyền có chút khó hiểu. Phó Minh Ngọc tiếp tục nói, đạo quân, hiện tại mỗi người Giao Quang Thành đều biết yêu triều sắp tập kích, hiện tại biện pháp duy nhất có thể cứu người trong Giao Quang Thành chính là cho người trốn vào thế giới của đạo quân, thế giới cảnh từ tầng 3 trở lên. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng biết đối phương có chủ ý gì, nguyên lai là để mắt tới huyền hoàng giới của hắn, muốn đi huyền hoàng giới hắn tị nạn. Trần Đạo Huyền bị lão giả trước mắt này làm cho bật cười, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, thế giới mà đạo quân thế giới cảnh tầng 3 mở ra cũng không có năng lực định vị sao? Ta ở trong thành, cho dù các ngươi trốn vào thế giới ta mở ra thì có ích lợi gì? Bây giờ ngươi không nên đến cầu xin ta, mà nên đi cầu đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Dứt lời, Trần Đạo Huyền vung tay lên, trực tiếp đẩy lão giả ra xa mấy trượng. Lão giả còn muốn tiến lên nói cái gì đó, nhưng Trần Đạo Huyền không để ý tới, trực tiếp mang theo đám người Mạc Hành rời khỏi đường phố. Trên đường đi, Mạc Hành thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền không tốt, bộ dáng muốn nói lại, thôi, có chuyện thì nói, nghẹn không khó chịu sao? Hắc hắc, nghe nói như vậy, Mạc Hành cười cười, đội trưởng, người cũng đừng tức giận, bọn họ chính là đám người kiến thức thiển cận, cho rằng thế giới đạo quân thế giới cảnh tầng 3 có thể bảo vệ bọn họ, nhưng thật tình không biết, Giờ phút này cho dù là Ngũ Hà Thiên Tôn, muốn tiễn một người đi, chỉ sợ cũng là chuyện căn bản không làm được. Ồ, nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền ngược lại có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, tu sĩ nguyên thần đạt tới thế giới cảnh tầng 5. Thế giới mở ra cũng đã có năng lực định vị cùng truyền tống xuyên biên giới. Căn bản không giống Trần Đạo Huyền như vậy. Huyền Hoàng giới đi vào từ đâu thì chỉ có thể từ đó đi ra. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền lộ vẻ mặt khó hiểu, Mạc Hành giải thích, đội trưởng, ngươi quên là hình chiếu nguyên giới mà giới yêu am hiểu nhất rồi sao? Tất cả hình chiếu nguyên giới của yêu triều siêu lớn chồng lên nhau, không gian trong phạm vi mấy tỷ dặm của Giao Quang Thành đã sớm hoàn toàn bị khóa chết. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền cả kinh. Sáng nay khi hắn ra ngoài, liền phát hiện mình không cách nào thuấn di. Hắn còn tưởng rằng Giao Quang Thành mở ra cấm không trận pháp. Hiện tại xem ra, sự tình không đơn giản như vậy. Cách chương.